hiện tại tinh thần của cậu đã khôi phục rồi sao? Thời điểm nói chuyện trên mặt Bỉ Nặc có ý cười đạm mạc. Ừm, đã khôi phục, mỉm cười, một tay y bị Thiên Dịch nắm trong tay, thế cho nên không thể không lui trở về. Cảm ơn anh đã quan tâm, Thường Cảnh lễ phép nói một câu. Đối với điều này, Bỉ Nặc chỉ câu môi nở nụ cười, nói, lại đây ngồi xuống đi, nếm thử bánh kem cùng hồng trà, đây là món ăn mà chúng ta thích nhất. Đối lập với món bánh kem ngọt ngào, Thiên Dịch lại thích uống hồng trà hơn, thế cho nên cái khối bánh kem trước mặt cậu này, đã bị Thường Cảnh rất không khách khí đoạt đi đồng thời chén ngay tại chỗ. Sờ lên cái bụng tròn vo, Thường Cảnh ở lên một tiếng đầy thỏa mãn, cách một tiếng khiến Thường Cảnh đỏ bừng mặt, đưa tay che miệng lại, một đôi mắt trợn trừng lên. Phản ứng tự nhiên như vậy khiến Thiên Dịch mặt vốn dĩ căng thẳng cũng coi như lộ ra một chút ý cười, cậu đem hồng trà bưng đến trước mặt Thường Cảnh, ôn thanh nói, uống chút trà, tốt cho tiêu hóa, bùng bục một ngụm thật lớn, Thường Cảnh lúc này mới đặt ly trà xuống, liếm môi một vòng, hiển nhiên y đối với buổi trà chiều này, cực kỳ thỏa mãn. Sau khi ăn uống no say, Thường Cảnh lại đưa ra điều mà y mong muốn gặp cái người đang ngủ say kia, y thật sự rất tò mò. Thiên Dịch chăm chú nắm tay Thường Cảnh, không nói gì, thế nhưng từ môi cậu mím thật chặt có thể nhìn ra, cậu cũng không hài lòng vợ mình nghĩ đến người khác, cho dù người kia còn đang ngủ say đồng thời là một giống cái cũng không có ngoại lệ. Bỉ Nặc lần này cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp đứng dậy, dẫn bọn Thường Cảnh đến nơi hắn ở, nhìn mỗi bước đi của hắn cũng có thể nhận ra. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng rất là lo lắng, Bỉ Nặc bởi vì quá mong chờ, cho nên đi rất nhanh, mà Thường Cảnh đối với vị rất có thể là người đồng hương xuyên qua, đến đây mà ông ấp tâm tình hưng phấn, bước chân cũng không chậm. Chỉ có Thiên Dịch, cậu dọc theo đường đi tuy rằng cùng Thường Cảnh duy trì đồng dạng bước đi, thế nhưng, kia hoàn toàn là bởi vì do chính cậu nắm lấy tay người ta, đoàn người vốn dĩ phải mất hơn nửa giờ lộ trình mạnh mẽ ép tới không quá nửa tiếng. Lại lần nữa được nhìn thấy kiến trúc mang đậm dấu ấn phong tục thiên triều cổ xưa, Thường Cảnh vẫn hưng phấn kích động giống như trước. Bước chân Bỉ Nặc tiến vào trong gian phòng cổ kính, Thường Cảnh bắt đầu trái phải xem xét, đến gần giường, Thường Cảnh cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy vị mà y đã luôn muốn nhìn thấy, cũng không có ngũ quan đặc biệt xuất sắc, anh ta cũng giống như mình, khóe mắt nở rộ một đóa hoa đào, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, những thứ này đều là tiêu chí của giống cái. Có điều Thường Cảnh cũng phát hiện, người trên giường cho dù nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn dương lên, xem ra rất nhu hòa, khiến không khí chung quanh lưu động chậm lại, còn thời điểm những người khác nhìn đến hắn, tâm tình sẽ trở nên rất bình tĩnh. Hơn nữa hơi thở của người này cũng khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, Thường Cảnh nhìn Bỉ Nặc quen thuộc ngồi xổm xuống đầu giường, dùng tiếng nói ôn nhu nói chuyện cùng người trên giường, y buông tay Thiên Dịch ra, tiến lên trước một bước, nói, tôi có thể dùng linh lực đi dò thám thân thể của anh ấy được không? Thời điểm Thường Cảnh lên tiếng, âm thanh theo bản năng rất nhẹ nhàng, giống như cùng bạn bè nói chuyện vậy, là người khác không phải không nghe được. Cậu tới đi, ta hy vọng cậu có thể giúp ta lay tỉnh được hắn, ta thật sự rất nhớ hắn. Âm thanh Bỉ Nặc rất thấp, lúc hắn nói chuyện ánh mắt vẫn dừng lại trên người nằm trên giường, hắn cầm lấy tay của người nọ, đặt ở bên mép, hôn lên từng hồi, tôi sẽ tận lực, Thường Cảnh nói. Dứt lời, Thường Cảnh cũng làm giống như Hào Dịch, giơ bàn tay ra, nhắm mắt lại. Mở miệng không hề có một tiếng động niệm chú ngữ, thời gian kéo dài càng lâu, trên tay y xuất hiện dòng khói trắng bao bọc xung quanh, cái đó chính là linh lực chữa trị, đẩy bàn tay ra, đem cái gọi là linh lực chữa trị đánh thẳng vào trong thân thể người nằm trên giường, Thường Cảnh cảm thụ những linh lực này không hề có một tiếng động phản hồi lại chính mình, từ trong rừng lần đầu tiên sử dụng linh lực chữa trị, tuy rằng vẫn luôn hôn mê, thế nhưng Thường Cảnh phát hiện, linh lực trong cơ thể chính mình càng thêm dồi dào. Hơn nữa những linh lực này cũng giống như nhận biết chủ nhân vậy, sẽ biểu đạt cảm xúc của chúng nó lên người y. Điều này làm cho Thường Cảnh rất kinh ngạc, thế nhưng y hiện tại cũng đã học được cách thích ứng rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh lực tỏa ra bên trong thân thể người nằm trên giường, Thường Cảnh trên mặt càng ngày càng tò mò, cuối cùng thời điểm mở mắt ra, rất là nghi hoặc. Thu hồi linh lực chữa trị, Thường Cảnh nghiêng đầu hỏi, trước khi anh ấy chìm vào giấc ngủ say, đã có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, linh lực chữa trị lúc còn chu du ở bên trong thân thể người nằm trên giường, y có thể cảm giác được, người trên giường sở dĩ ngủ say như vậy, chỉ là vì chữa trị thân thể mà thôi. Hơn nữa, y biết, người này, sắp sửa tỉnh lại rồi, căn bản không cần y phải làm cái gì cả. 100 năm trước, ma tộc hỗn loạn, em ấy là vì ta, mới thành ra như vậy, nói tới đây, Bỉ Nặc biểu hiện rất bi thương, như đang nhớ lại trận chiến 100 năm trước, do chính người ma tộc làm náo loạn. Vấn đề này có chút mạo muội, tôi muốn hỏi một chút anh cùng bầu bạn anh đã ký kết qua khế ước sinh tử chưa? Thương Cảnh lại hỏi, y cảm giác cái loại hiện tượng này, tựa hồ chỉ có người khế ước mới có thể giải thích. Có, ta rất yêu em ấy. Thương Cảnh nghe xong, nở nụ cười, trong lòng còn lại nghi hoặc lớn nhất cũng dần biến mất rồi. Anh không cần quá thương tâm, anh ấy sắp sửa tỉnh lại, nghiêng đầu, nhìn Bỉ Nặc dáng vẻ không thể tin được. Thương Cảnh tiếp tục nói, bởi vì hai người đã ký kết khế ước, cùng chung sinh tử, cho nên hắn cũng không đáng lo, ngủ say như vậy chỉ là vì chữa trị thân thể mà thôi, thân thể anh ấy hiện tại rất tốt, có thật không? Bỉ Nặc rất là kinh hỉ. Đương nhiên là thật, Thương Cảnh cười gật đầu. Bỉ Nặc nghe xong, không nói lời nào, cả tâm nhãn đều nhìn người trên giường, không còn phân tán sự chú ý đến bọn Thương Cảnh. Nhìn tình cảnh này, Thương Cảnh kéo Thiên Dịch lặng yên rời đi nơi này, lúc bước ra khỏi cửa, y hít thật sâu một hơi. Đứng ở cửa, Thiên Dịch gắt gao nắm chặt tay Thương Cảnh, bá đạo đem người kéo lại gần trong lòng ngực mình. Mới vừa rồi em không nhìn ta, ngữ khí có chút trí khí. Thiên Dịch tính trẻ con làm nũng, khiến Thương Cảnh kinh ngạc một lúc, rất nhanh thân thể lại thả lỏng tựa vào trên lòng ngực người có thể ỷ lại, y nheo mắt, cười hì hì nói đùa, Thiên Dịch thật sự quá bá đạo nha, không biết như thế nào. Thương Cảnh phát hiện mình càng ngày càng thích ông lấy tinh linh thuộc về mình này. Nếu mày không nói lời nào, Thiên Dịch đang tự hỏi, chính mình quá bá đạo sao? Cậu suy nghĩ lại mỗi khi cha lớn tỏ thái độ với cha nhỏ, rất nhanh đưa ra kết luận, đó chính là, không có. Cho nên, cậu phản bác Thương Cảnh, không có bá đạo, bốn chữ quỷ dị. Tuy rằng nhắc đầu bỏ đuôi tỉnh lược bớt nhiều chữ, nhưng Thương Cảnh vẫn biết Thiên Dịch muốn biểu đạt ý tứ gì. Ý cười trên mặt càng lúc càng lớn, tiếng cười từ trong miệng y phát ra. Thương Cảnh cười khiến thân thể bắt đầu có chút run rẩy, đơn giản hình dung chính là cười ông bụng lăn lộn xuống đất. Thiên Dịch, cậu thật đáng yêu, ánh mắt đầu tiên là kinh diễm sau đó bất đắc dĩ lại đến kính nể, cảm kích, ỷ lại. Tới hiện tại là đáng yêu, Thương Cảnh cũng không biết, hóa ra Thiên Dịch lại có thể sinh động khắc ở trong đầu mình như vậy. Thiên Dịch ôm lấy vợ mình vào trong lòng ngực, nghe xong vợ mình đánh giá mình, hứ, đáng yêu cái gì chứ, hai bên lỗ tai cậu liền đỏ lên. Sau khi Thương Cảnh cười đủ rồi, liền ngừng lại, y ở trong lòng ngực Thiên Dịch xoay người, đã biến thành tư thế hai người mặt đối mặt, ngẩng đầu, y nhìn Thiên Dịch cao hơn mình cả một cái đầu, ánh mắt khẽ chuyển động, cuối cùng vẫn làm ra cái chuyện mà mình muốn làm, y kiển mũi chân, ở trên môi Thiên Dịch hôn một cái. Thiên Dịch, không cần lo lắng anh sẽ rời cậu đi hoặc sẽ không gặp, anh sẽ luôn ở đây, biết tinh linh ông chính mình này vẫn đang lo lắng điều gì, nên Thương Cảnh phải dùng hành động biểu thị tâm ý của chính mình. Không biết từ lúc nào, tâm tình của y đã hoàn toàn thay đổi, từ một thẳng nam biến thành công, Thương Cảnh tiếp thu rất nhanh, thích một tinh linh vị thành niên, loài vượt chủng tộc đồng thời còn trâu già gặm cỏ non, Thương Cảnh rất nhanh liền thích ứng, cho nên, hiện tại trong lòng y không hề có áp lực, Thương Cảnh giờ mới phát hiện, hóa ra, thích một người, kỳ thật lại rất nhanh. Hơn nữa, khi đã thích rồi, sẽ không lưu ý giới tính hắn là cái gì, em thích anh, không phải bởi vì bên ngoài của anh. Mà bởi vì đó chính là anh, đơn thuần chỉ là anh thôi. Địa chi quốc nằm ở Tây Phương địa giới, mặt trời treo trên cao vẫn rất tròn, chỉ có những nơi khác thì không phải như vậy. Bởi vì nằm gần ở hoàng hôn, cho nên vốn dĩ tia sáng rất chói mắt bây giờ trở nên rất nhu hòa, mặt trời trở nên đỏ ngầu như cái bánh cực lớn treo trên cao ở chân trời. Thương Cảnh từ trong lòng ngực Thiên Dịch nhảy ra, vươn người một cái, y đứng nghiêng, vừa lúc có thể nhìn thấy tình hình ở trong phòng, hai người ở trong phòng tựa sát vào lẫn nhau. Tuy rằng một người trong đó vẫn còn ngủ chưa tỉnh, thế nhưng sự ấm áp giữa hai người vẫn biểu hiện ra rõ ràng như vậy. Có lẽ, đây chính là tình yêu cho dù đến chết cũng không thay đổi. Thu hồi tầm mắt, Thương Cảnh chợt nhớ tới con kỵ hành thú dung mạo rất giống độc giác thú, liền tò mò hỏi, con kỵ hành thú kia hiện tại đang ở nơi nào? À, đại khái chắc đang ở chỗ cung điện kia đi, Thiên Dịch suy nghĩ, liền trả lời. Trên thực tế, tuy rằng Thiên Dịch trách phạt Bonnie, thế nên cậu căn bản cũng không quan tâm đến hướng đi của nó. Có điều thân phận Bonnie là khế ước thú của Thiên Dịch, mà ở đây, ma tộc tự nhiên sẽ chiêu đãi nó. Ơ! Nó theo chúng ta tới đây sao? Đôi mắt trợn to lên, Thương Cảnh rất kinh ngạc, bởi vì trước khi y ngất đi, kỵ hành thú còn bị trói gô như miếng vải rách bị vứt trên mặt đất. Vì lẽ đó y không biết, Thiên Dịch cùng Bonnie đã ký kết khế ước chủ tớ. Đối với vợ mình đôi khi lộ ra dáng vẻ đáng yêu ngây thơ, Thiên Dịch không nhịn được đưa tay kéo tay Thương Cảnh, bá đạo đem người kéo đến bên cạnh mình, cùng mình vai kề vai, như vậy mới thân mật. Ừm, ta cùng con kỵ hành thú kia ký kết khế ước chủ tớ, nó hiện tại là khế ước thú của ta ở đâu, nó phải đi theo ta đến đó. Nắm tay Thương Cảnh vừa đi, một bên Thiên Dịch nói với y chuyện phát sinh lúc trước. Hai người đi tới dòng suối nhỏ ngay trên cầu hình vòm,

Tuần Thuyền xém quên đi chính mình phải đi đưa tiễn, y kêu Bỉ Nặc chuẩn bị lễ vật mà mình đã cất giấu từ lâu. Đây là món đồ duy nhất mà tôi đã mang trên người khi đến thế giới này, nó thuộc về cậu, cậu phải nhớ kỹ đến tôi đó, sau đó phải quay về đây nhìn tôi. Y cười híp mắt nhìn Thường Cảnh, nghe Bỉ Nặc nói không thiếu một chữ đem lời của y phiên dịch cho đối phương nghe. Ừm, em biết rồi, nhận lấy cái hộp trên tay Bỉ Nặc, Thường Cảnh suy nghĩ, từ trong bao quần áo lấy ra chiếc áo lông vũ chính mình đã bận khi xuyên qua đến đây. Cái này xem như là trao đổi, em cho anh này. Thời điểm Tuần Thuyền nhìn thấy chiếc áo lông vũ, mắt sáng rực lên. Phải biết rằng, quần áo lúc trước của y, khi thời gian trôi qua, đã chậm rãi biến thành tro mất rồi. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy quần áo hiện đại, khiến y cảm thấy quen thuộc cùng vui vẻ. Cảm ơn, những lời này, là Bỉ Nặc muốn nói, cũng là lời Tuần Thuyền muốn nói. Gật gật đầu, sau đó thiên dịch ông lấy Thường Cảnh ngồi vào trên lưng kỵ hành thú, nương theo âm thanh oán niệm của kỵ hành thú, rời khỏi nơi này. Sau khi rời đi ma tộc, bọn Thường Cảnh cả một đường vừa đi vừa nghỉ, trong lúc đó sẽ gặp một số con linh thú cấp thấp, cũng có cấp cao, có phổ thông. Lúc đó, thiên dịch sẽ ôm Thường Cảnh đặt ngồi trên cây, sau đó bảo Bonnie canh chừng, còn mình thì đi đối đầu chúng nó, có lúc đối đầu một hai con, có lúc là một đám, còn có lúc, sẽ là toàn gia. Lúc mới bắt đầu khi nhìn thấy cảnh tượng máu tanh y sẽ buồn nôn khó chịu, nhưng sau khi trải qua nhiều tình huống như vậy, Thường Cảnh đã có thể bình tĩnh cầm đồ ăn ngồi trên cây một bên vừa nhìn vừa ăn, đôi khi phát ra âm thanh chật chật chật đánh giá, thiên dịch tuy rằng có thể chiến thắng, thế nhưng thỉnh thoảng đôi lúc vẫn sẽ bị thương, vết thương có nhẹ có nặng, có điều bởi vì Thường Cảnh thức tỉnh linh lực chữa trị, nên chữa trị những vết thương này rất dễ dàng. Trải qua mỗi một lần sử dụng linh lực chữa trị, Thường Cảnh đã có thể thích ứng khi sử dụng linh lực chữa trị, đương nhiên chỉ giới hạn việc chữa trị các vết thương nhỏ, còn cái loại cải tử hồi sinh cao cấp. Chắc Thường Cảnh phải ngủ say thật lâu mới có thể làm được điều này. Linh lực chữa trị là một loại linh lực rất thần kỳ, linh lực chữa trị cao cấp nhất thậm chí có thể khiến người khác cải tử hồi sinh, chỉ cần người đó vẫn còn hô hấp là đủ. Đây là linh lực độc quyền của tinh linh tộc, là thiên nhiên ban tặng cho tinh linh một đặc ân. Thế nhưng gần ngàn năm nay, loại linh lực này đã hầu như hoàn toàn biến mất rồi. Đã từng một thời huy hoàng, tinh linh tộc nằm trên đỉnh cao, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nó từng chút một biến mất. Những tinh linh đã từng thức tỉnh linh lực chữa trị sau này cũng thoái hóa linh lực và không thể dùng được. Quan hệ chữa trị linh lực đã biến mất. Lại một lần nữa đánh bại năm con linh thú cấp thấp, Thường Cảnh đang giúp thiên dịch chữa trị vết thương nhỏ trên tay. Bọn họ đã hơn nửa tháng rời đi ma tộc, vào giờ phút này, đang hướng tới phía đông mà đi. Hầu như không mất quá nhiều thời gian, Thường Cảnh đã giúp thiên dịch chữa khỏi vết thương. Vốn miệng vết thương máu me đầm đìa có chút khủng bố hiện tại đã trắng nõn mềm mại không còn nhìn thấy. Điều này khiến cho người đã từng sử dụng nhiều lần linh lực chữa trị như Thường Cảnh vẫn không nhìn được cảm thấy thật thần kỳ. Cái này hẳn là do phần mềm hắc đã mở ra cho y đi. Ha leo, cảm tạ Thượng Đế. Thôi được rồi, cũng xem như là đại thần xuyên qua, không hoàn toàn đem y lãng quên. Vậy cảm ơn ngài rất nhiều, hết lật qua rồi lật lại, Thường Cảnh nhìn lại đã không còn bất cứ dấu vết gì trên cánh tay, trong lòng lòng tự tin bắt đầu càng ngày càng bành trướng. Trở tay bắt lấy tay y đùa giỡn, nắm chặt trong lòng bàn tay, thiên dịch tiến đến trước mặt Thường Cảnh, hôn một cái chốc. Đứng ở một bên mục kích tình cảnh này, Bonnie rầm rì một tiếng, vó ngựa đạp đạp, nhóm của Nhữ có thể không cần tiếp tục tú ân ái được nữa không? Hơn nữa, Nhữ vẫn còn vị thành niên đó, câu cuối cùng, quay về phía thiên dịch nói, thật tự nhiên, nó vẫn không dậy nổi sự chú ý từ thiên dịch, bởi vì, đối phương ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho nó, thậm chí cả khóe mắt cũng không. Điều này làm cho Bonnie bị tổn thương, nó tốt xấu gì cũng là linh thú sống 1000 năm nha, nó đã trước tiên đi lấy lòng rồi, đã vậy còn đi lơ là nó. Nó rõ ràng tồn tại rất lớn mà, tan nát cả cõi lòng Bonnie cả người tỏa ra oán khí, nó ai oán nhìn người khế ước của mình một chút, suýt chút nữa khóc hu hu vắt chân lên cổ chạy bay đến góc tối bên cạnh bắt đầu dùng vuốt vẽ vòng tròn dưới đất, khóe miệng giật giật, Thường Cảnh nhìn một màn trước mắt này, không biết đưa ra cảm tưởng gì, cho hỏi. Mới bắt đầu con kia còn dùng ánh mắt bể nghễ nhìn những chủng tộc khác khắp toàn thân đều nghĩ mình là vô địch thiên hạ, đồng thời cả người đều tỏa ra khí thế uy hiếp giờ đã đi nơi nào, đi, nơi, nào. Hiện tại cái con tùy tùy tiện tiện này cứ tan nát cả cõi lòng rồi bắt đầu khóc hu hu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tiểu Cảnh, Bonnie mở to mắt nhìn Thường Cảnh, trong ánh mắt vô cùng đáng thương, Nhữ cũng không để ý tới Ngô, Thường Cảnh, hoa hoa hoa, không ai được ngăn nó muốn trốn vào góc khóc hu hu. Bonnie đã thăng cấp trở thành vai hề ngốc nghếch thành công khiến Thường Cảnh vốn dĩ đang chăm chú nhìn Thiên Dịch tầm mắt liền dời đi. Thế là, thật bất hạnh, Thường Cảnh ánh mắt dời đi đã thành công khiến tinh linh nào đó bắt đầu tỏa ra khí áp suất thấp. Chỉ mong ánh mắt vợ mình nhìn mình thật kỹ, nhất định phải nhìn kỹ mình, Thiên Dịch biểu thị, sự chú ý của vợ mình đã bị khế ước thú hấp dẫn, cậu rất là khó chịu. Bonnie, Thiên Dịch ánh mắt lạnh lùng quét qua, ngươi có thể đi nghỉ ngơi được rồi đấy. Thật vất vả Bonnie mới được người khế ước chú ý đến, mình lại phát hiện người khế ước đã tức điên lên rồi, liền hậu tri hậu giác, chính mình thật giống như, không cẩn thận, đã làm sai chuyện rồi, hi. Hình như nó đã hấp dẫn bầu bạn người khế ước nhìn đến trên người mình, hay, hành vi tìm đường chết khiến cái đuôi đang ngoan ngoãn ngoe ngoẩy liền cục xuống không dám vung qua vung lại. Nhữ nói cũng đúng, Ngô mệt mỏi rồi, thôi Ngô đi nghỉ ngơi đây, dị thường bình tĩnh kiêu ngạo ném đi câu nói này. Bonnie trấn định tự nhiên xoay người, giơ lên móng ngựa, liền rời đi. Kỵ hành thú động tác như thế tiến công, trong nháy mắt, vèo một cái liền biến mất không còn dấu vết nào. Wow, tốc độ thật nhanh, Thường Cảnh từ đầu đến cuối ngơ ngác nhìn tình cảnh này phát sinh. Thiên Dịch rất hài lòng khi không còn kẻ thứ ba xuất hiện, ánh sáng kỳ đà cản mũi biến mất không còn dấu vết, cậu vươn tay ra, đem đầu Thường Cảnh hướng về chính mình. Tiểu Cảnh chỉ cần nhìn ta là tốt rồi, Thường Cảnh, Bonnie đã biến mất không còn dấu vết. Cho nên mới nói, Thiên Dịch là giống được ngoại lệ đặc thù, đây là ý muốn chiếm hữu, thật là khiến người ta phải ha ha ha ha. Thường Cảnh chớp mắt, sau đó bật cười ha ha, ở trên chóp mũi Thiên Dịch nhéo một cái, thuận tiện lấy ra đầu ngón tay đặt trên cằm mình, Thường Cảnh nói một câu, đừng nghịch nữa. Nói xong cười híp mắt vỗ vỗ mông từ trên tảng đá đứng lên, chậm rãi xoay người, Thường Cảnh nhìn cảnh sắc cánh rừng, cây xanh tỏa bóng mát, cây cối đều rất cao, Thường Cảnh chưa từng gặp loại cây này. Chúng nó mỗi một gốc đều vươn cao thẳng tắp, như xuyên qua đến tận trời mây, so với cây bạch dương y nhìn thấy ở trên địa cầu, nó còn thẳng tắp, cao hơn không thể với tới. Hít một hơi thật sâu, xoan mũi ngửi được mùi không khí chung quanh bên trong còn lưu lại mùi máu tanh, y đã không còn loại cảm giác đó nữa, trái lại bắt đầu cảm thấy rất bình thường. Y đã sớm hoàn toàn biết rõ, nơi này không phải địa cầu, cũng không phải lấy hòa bình làm chủ đạo như thế kỷ 21. Nơi này là gì thế đại lục tàn khốc. Nếu không muốn chết, như vậy phải ra tay, muốn trở nên mạnh hơn, nơi này là xã hội tôn trọng vũ lực, lấy cường giả vi tôn. Từ trong lòng móc ra một quả trái cây, Thường Cảnh chóp chép bắt đầu cắn, thuận lợi ném một quả đến cho Thiên Dịch, y nhìn con đường nhỏ ngay trước mặt, nghiêng đầu nói, chúng ta có nên tiếp tục đi xuống. Phía dưới hẳn sẽ có thành trấn, Thiên Dịch cũng đứng lên, vậy thì đi thôi, chúng ta bây giờ đi hẳn là sẽ đến kịp lúc, chủ động đem tay mình luồn vào trong tay, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.